Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1395, Sở Phong nghĩ cách cứu viện. Năm cái hắc ám sinh linh, đã để cái này mười mấy cường giả đều phí hết tâm tư. Dù là như thế, bọn họ vẫn là bị những sinh linh này cứ thế mà địa kéo 5 tiếng. Sửng sốt không có từ chỗ này rời đi. Hiện tại, 5 cái hắc ám sinh linh vậy mà cùng một chỗ công phạt Sở Phong. Cổ võ minh bên trong những cường giả kia nhóm đều đã đỏ mắt. Muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, lại không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắc ám đem Sở Phong bao khỏa. Sau một lát, trong bóng tối không có động tĩnh, Sở Phong, chết à, Long Vạn Lý nhịn không được run một chút. Hắn thời khắc đều nghĩ đến muốn chăm sóc một chút Sở Phong. Bên trong nguyên nhân, đương nhiên không chỉ là bởi vì Sở Phong thiên phú tốt. Càng nhiều hay là bởi vì Sở Phong cùng váy đen thiếu nữ có một ít liên hệ. Hiện tại Sở Phong vậy mà chết ở trước mặt mình. Này làm sao nhìn đều có một ít không còn gì để nói. Đại khái là chết thật. Người khác cũng cảm thán một tiếng. Lần này tổn thất quá lớn. Sở Phong là bọn họ biết một cái duy nhất có thể đơn độc diệt sát những thứ này hắc ám sinh vật người. Hiện tại Sở Phong chết, chẳng phải là đại biểu cho những thứ này hắc ám sinh vật về sau hội càng thêm hung hăng ngang ngược. Quả thực không dám tưởng tượng. Có lẽ Sở Phong chết sẽ để cho cái này kỷ nguyên tai nạn càng nhanh buông xuống. Chỉ là sau một khắc, bọn họ liền nghe đến trong bóng tối có một đạo khinh thường thanh âm truyền đến. Các ngươi có mấy người cũng không gì hơn cái này. Không phải Sở Phong thanh âm còn có thể là ai thanh âm? Sở Phong nói xong, 5 cái hắc ám sinh vật rất nhanh liền tản ra. Từng cái nhìn về phía Sở Phong, sau lưng dựng thẳng mắt bên trong có kiêng kỵ quang mang. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa rất phách lối, muốn giết ta sao? Sở Phong nhàn nhạt cười rộ lên. Hắn vốn cho là những thứ này hắc ám sinh vật rất lợi hại, nhưng là giao chiến về sau cảm giác những thứ này hắc ám sinh vật còn kém xa lắm đây. Suy nghĩ một chút, chính mình nhìn thấy cái kia hài cốt. Tuy nhiên hắn đã chết rất nhiều năm, nhưng là trong thân thể còn lại phát ra đến vô cùng hắc ám khí tức. Hóa thành quái vật để nhiều như vậy, tông môn đều hủy diệt. Mà những người này còn kém xa, rõ ràng còn sống, duy nhất một lần xuất động 7 người, lại chỉ có thể một ngày diệt đi một cái tông môn. Xem ra hắc ám sinh vật cũng là phân đẳng cấp, muốn là cái kia hài cốt đẳng cấp nhân vật đến, coi như hắn là một cái đạo sĩ, trời sinh khắc chế những thứ này hắc ám sinh vật, cũng ngăn không được những người này lực lượng. Bất quá, những thứ này hắc ám sinh vật đến bao nhiêu đều giết không Sở Phong. Dù sao bọn họ năng lực thật sự là quá yếu, chỉ cần Sở Phong dùng một chút xíu đạo pháp, những thứ này hắc ám sinh vật thì không có cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Sở Phong trong lòng đang cân nhắc những thứ này hắc ám sinh vật sâu cạn. Những cái kia thần cảnh cường giả đã từng cái địa trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Sở Phong. Trong mắt bọn họ trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cái này mẹ nó, Sở Phong cũng quá điên cuồng a. Một người đối lên 5 cái hắc ám sinh linh, chiến đấu lâu như vậy, vậy mà không có chút nào phát tôn. Các ngươi tưới nước đi. Một cái lão bài cường giả thầm nói. 5 cái hắc ám sinh linh nghe, trong lòng có chút phiền muộn. Thả mẹ nó nước, chúng ta vừa mới đã dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn là không có cách nào đem tiểu tử này không biết sao. Các ngươi cho là chúng ta nguyện ý không? Chúng ta cũng gánh không nổi cái này người a. Nhưng là Sở Phong là món ngon, chúng ta liền phòng ngự đều phá không? Tuy nhiên ta không hiểu nhiều lắm hắc ám thế giới, không biết các ngươi tại hắc ám thế giới bên trong địa vị như thế nào. Nhưng là bọn họ có thể phái các ngươi đến làm bia đỡ đạn. chứng minh bọn họ căn bản cũng không có đem các ngươi để ở trong mắt. Các ngươi còn vui vì hắc ám thế giới hiệu lực. Ngu xuẩn, Sở Phong cười lạnh một tiếng. Nếu có thể nhìn đến bọn họ sắc mặt, thì sẽ thấy, bọn họ lúc này đã nín mặt đỏ. Chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt. Chờ chúng ta chuẩn bị tốt, những cái kia chân chính đại tướng đến, thì là địa cầu các ngươi cổ võ giới tận thế. Bất luận là các ngươi Hoa Hạ, còn là hắn địa phương nào, không có cường giả có thể theo chúng ta truy sát phía dưới thoát đi. Một cái hắc ám sinh linh gào rú một tiếng, đông đảo cường giả sắc mặt rất khó coi, bởi vì bọn hắn biết, những thứ này hắc ám sinh linh nói là lời nói thật. Muốn là tất cả hắc ám sinh linh thật đến, bọn họ xác thực ngăn không được. Muốn là hắc ám sinh linh tốt như vậy cản, lên một cái kỷ nguyên liền sẽ không như vậy mà đơn giản địa diệt vong. Các ngươi cũng liền có thể qua loa vài câu. Sở Phong bĩu môi, xem thường, hắn thủy chung cho rằng, chỉ cần mình đủ cường đại, liền có thể để trận này tai nạn tan thành bọt nước. Còn bên cạnh các cường giả nhìn đến Sở Phong cái bộ dáng này, đều càng phát ra im lặng. Sở Phong một đánh năm, chẳng những có dư lực, còn có nhàn công phu cùng những người này cãi nhau đâu. Càng nghĩ càng thấy đến Sở Phong là một cái quái vật. Từ đầu đến đuôi quái vật, nếu là không là quái vật, vì sao lại có thần kỳ như vậy lực lượng? Không sai, cũng là thần kỳ, Sở Phong lực lượng thật sự là quá thần kỳ, ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ những người này mỗi một cái cũng sẽ không so Sở Phong kém. Nhưng là phát huy ra lại đối với mấy cái này hắc ám sinh vật không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Được, không nói nhảm quá nhiều. Ta đưa các ngươi lên đường đi. Sở Phong nhàn nhạt cười một câu. Tiểu tử, tuy nhiên chúng ta không thể đem ngươi không biết sao. Nhưng là ngươi cũng nghỉ muốn giết chúng ta. Chúng ta muốn đi. Chỗ này còn không người có thể ngăn được chúng ta. Một cái hắc ám sinh vật tại than nhẹ. Nhưng là sau một khắc, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa bạo khởi, cầm trong tay một cái thánh quang phù, một bàn tay đem một cái hắc ám sinh vật hắc khí tất cả đều đập tan. Một bộ hài cốt rớt xuống, không có hắc ám khí tức trèo trống, hắn đã triệt để tiêu vong. Bốn cái hắc ám sinh vật gặp triệt để bối rối, mẹ nó, bọn họ mới vừa vặn nói xong Sở Phong không thể đem bọn họ không biết sao. Một giây sau liền bị Sở Phong cho đánh mặt, mặt mũi này đánh ba ba vang. Đi, một cái hắc ám sinh vật hô to một tiếng, sau một khắc Sở Phong trong tay phù văn bị hắn kéo một phát. Hóa thành một đạo thánh quang trường mâu, đem cái kia hắc ám sinh vật trước sau đâm xuyên. Cũng là một mệnh ô hô, đi không hay dùng tất sát kỹ, diệt tiểu tử này, hắn ba cái tỉnh táo một chút, sau lưng dựng thẳng mắt mở to, muốn đem Sở Phong tiêu diệt, ba cái to lớn dựng thẳng mắt, bên trong có ba đạo quang mang dâng trào đi ra, muốn đem Sở Phong quấy thành phấn vụn. Sở Phong cẩn thận, những cường giả kia đều đang nhắc nhở Sở Phong, cũng là đạo ánh sáng này mang. Đem Tây vực thần cảnh cường giả trực tiếp xuyên thủng, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện, cái này ba đạo quang mang đối Sở Phong căn bản vô dụng. Sở Phong tiện tay đánh ra đến một đạo thánh quang phù, liền đem ba đạo hủy diệt tính quang mang đánh triệt để tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Ba cái hắc ám sinh vật không còn có lúc trước anh dũng. Vội vàng chạy trốn, nhưng là, bọn họ đào vong tốc độ cũng quá chậm, bị Sở Phong đuổi theo, một bàn tay một cái, đem hắc ám tất cả đều đập tan, chỉ còn lại có một số hài cốt, rơi ở trên mặt đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Long Vạn Lý bọn người cảm giác cổ họng có chút cảm thấy chát. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ đến muốn đi nghĩ cách cứu viện Sở Phong. Hiện tại chính mình lại bị Sở Phong cho nghĩ cách cứu viện. Nhớ tới đều cảm giác có một ít mất mặt. Ai, Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra. tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão cảm thán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.